gọi đó là tập. Nơi không có tám thứ khổ như vậy, đây gọi là diệt. 10 trí lực, 4 vô sở quý, 3 niệm xứ, đại bi, đây gọi là đạo. Sanh là tướng, sanh ra có 5, 1 là mới sanh, 2 là đến rốt sau, 3 là tăng trưởng, 4 là xuất thai, 5 là chủng loại sanh. Lão thì cũng có 2 thứ, 1 là niệm niệm lão, 2 là chung thân lão, lại có 2, 1 là tăng trưởng lão, 2 là diệt hoại lão. Bệnh là nói tứ đại chẳng điều thích lẫn nhau cũng có 2, 1 là thân bệnh, 2 là tâm bệnh. Thân bệnh có 5, 1 là nhân nơi nước, 2 là nhân nơi gió, 3 là nhân nơi nhiệt, 4 là tạp bệnh, 5 là khách bệnh. Khách bệnh có 4, 1 là chẳng phải phận sự gắn gỗ làm, 2 là vì quên lầm mà té ngã, 3 là dao gậy ngói đá, 4 là quỷ mị dựa. Tâm bệnh cũng có 4, 1 là hớn hở, 2 là sợ sệt, 3 là lo rầu, 4 là ngu si. Này tiếng nam tử, thân bệnh, tâm bệnh, phàm có 3 thứ, 1 là nghiệp báo, 2 là xa lìa chẳng đặng ác đối, 3 là thời tiết thay đổi, sanh ra các thứ nhân duyên, danh tự, thọ bệnh sai khác như vậy. Nhân duyên là những bệnh phong vân vân, danh tự là buồn nôn, phổi sưng, hôi lên, ho hen, tim nhảy, chảy kiết. Thọ sai khác là nhức đầu, đau mắt, đau tai, đau chân vân vân, đây gọi là bệnh. Tức là đây là trước là Phật dạy, nghĩa là dạy rộng thêm về cái gọi là tướng bốn tướng, gọi là tám tướng khổ. Trên là nó chỉ nói khổ chung, đây nó rộng ra tám tướng khổ, tức là sanh già bệnh chết, rồi thương yêu xa lìa, quán ghét gặp gỡ, cầu không được tùy ý, và ngủ ấm si thạnh. Đó gọi là tám tướng khổ, đó là cái lẽ thật của thế gian, đó là cái quả của gọi là thế gian đó, cho nên đó gọi là khổ. Rồi cái mà sanh ra tám cái nhân mà sanh ra các thứ khổ này đó thì gọi là tập, cho nên tập là nhóm họp đó, nhóm họp những cái nhân nó nhóm họp sanh ra các thứ khổ đó. Còn chỗ mà nó không còn có tám thứ khổ đó thì gọi là diệt, cho nên diệt đó là chỗ dứt các khổ đó. Còn 10 trí lực, 4 vô sở quý, 3 niệm xứ, đại bi, đây gọi là đạo, tức là con đường là cái nhân để mà đưa đến cái chỗ diệt đó. Thì đạo nói có nhiều, có chỗ thường thì gọi là bát thánh đạo, hoặc ba bảy phẩm trợ đạo, có khi thì Phật nói rộng thêm, đây thì nói 10 trí lực, 4 vô sở quý, 3 niệm xứ, đại bi. Thì cái phần này ở phía sau Phật có giải thích. Rồi đây là Phật mới nói rõ ra thêm về cái tướng sanh. Thì đây nói sao, sanh là nó có tướng sanh, sanh ra là có 5, là 1 là tướng sanh ra, rồi đến rốt sau, rồi tăng trưởng, xuất thai, rồi chủng loại sanh. Vậy thì nói về cái tướng sanh, tướng sanh tức là mới sanh rồi đến rốt sau, rồi có tăng trưởng, tức là về cái sanh thì tức là cái nghiệp thức nó mới gá thai, mới gọi là mới gá vào thai đó, rồi nó mới thành danh sắc, thành có danh có sắc kết hợp đó, đầy đủ các căn, rồi mới ra khỏi thai, sống một đời của thân, gọi là cái báo thân này đó, cho nên gọi là năm tướng, gọi là mới sanh đó. Mới sanh tức là mới gá thai, rồi thành danh sắc, cho nên mới nói là người mới đến rốt sau, rồi mới tăng trưởng, tức là đầy đủ các căn, rồi ra khỏi thai, tức là xuất thai, ra khỏi thai sống một cái đời của một cái báo thân này. Thành ra đây là cũng nói đơn giản, không? Phần sau thì cũng có giải thích rộng thêm. Thì quán kỹ về cái tướng sanh này á, thì để thấy rằng sanh là khổ, chứ không phải là nói sanh là chỉ có cái mới sanh ra khóc qua qua mấy tiếng là gọi là khổ. Như nếu nhiêu đó thì chưa đủ ý nghĩa khổ hết. Tức là vậy là có mấy phút thôi, 5 phút đó mới sanh ra khóc qua qua đó thôi, phải không? Thì đây không phải vậy, chỉ không phải vậy, mà bắt đầu từ mới gá thai rồi cho đến dần dần, phải không? Thành tựu các căn trong đó rồi mới xuất thai, rồi sống một đời của một cái báo thân này, phải không? Cả một cái chiều đó. Nói chung là sanh ra cái ngã này đó, sanh có cái ngã này đó là bao nhiêu thứ khổ đó. Cho nên trong Thanh Tịnh Đạo đó có giải thích kỹ hơn, phải không? Đó là cái thai mà lúc mới sanh đó, tức là mới mà gá ở trong bụng mẹ đó, phải không? Thì nó đã có cái khổ đó rồi, phải không? Nhưng mà mình giờ đâu có nhớ, phải không? Ra đây giờ lớn lên rồi không có nhớ. Nhưng mà đó là có khổ rồi, tức là sao? Khi mới ở thai mà mới trong bụng mẹ đó, thì trong đó mới nói giải thích rõ là giống như là con dồi mà nó sanh ở trong cá thối vậy. Chứ không có sướng gì, giống con dồi đó, con dồi mà sanh trong cá thối hoặc bánh thối đóng phân rồi thôi. Rồi trong đó, tức là trong đó đâu có chỗ tốt lành, không? Cho nên gọi là trong cái chỗ mà rất chật chội, rồi tối tăm, đâu có ánh sáng rọi ra tới đó. Là rồi đầy những cái luồng gió gọi là hôi hám, đủ thứ mùi đáng ghê tởm, tức là trong đó là máu mủ rồi, hoặc là những thức ăn nào đó nó bay mùi. Rồi ở trong đó 10 tháng là phải trải qua cái nỗi khổ cực độ vì bị nung nấu giống như là cái bánh ở trong cái bao, không? Tức là trong đó là bị nung nấu những cái hơi nhiệt đó, chứ là giống như là cái bánh trong bao rồi bởi cái sức nóng mà nó toát ra đó từ cái bụng mẹ, rồi trong đó là không có co duỗi gì được hết, 10 tháng đó nằm co đó thôi, đâu có co duỗi gì được, quán kỹ vậy đó, không? Rồi trong đó khi thí dụ như bà mẹ mà thình lình đi bị dấp té hoặc là di chuyển hoặc ngồi xuống đứng lên thì nó rằng nó thì cái thai nó cũng phải chịu đau đớn. Thình lình mà bị dấp té thì cái thai làm sao? Đó, cho nên nó rằng đó thai bị đau đớn giống như bị kéo tới giật lui, rồi có khi bị hất lên rớt xuống vậy, đầy những cái khổ vậy đó. Rồi khi mà bà mẹ mà uống nước đá lạnh thì sao? Đó, thì giống như là ở trong địa ngục hàn băng đó. Bởi vì bà mẹ uống nước đá lạnh thì uống ở ngoài thì nó lạnh cái miệng này chút xíu thôi, nhưng mà vô trong đó lạnh, trong đó thì trong đó lạnh đủ, không? Còn nếu ăn đồ nóng thì sao? Thì cũng lạnh đủ. Đó. Cho nên gọi là nói là khi mà bà mẹ mà nuốt mà thức ăn mà nó nóng á thì khổ giống như chìm ngập trong một cái trận mưa mà mưa tro nóng nữa. Rồi khi người mẹ mà sanh nở thì phải chịu cái khổ nghe là chút ngược đầu, rồi bởi do sức mạnh mà của ngọn gió nghiệp đó mới tống ra, không? Đi qua một ngọn ngách kinh khủng giống như là con voi mà chui qua cái lỗ phá, cho nên rồi hoặc là như cái tội nhân mà địa ngục bị gọi là giống như bị nghiến giữa hai cái tảng đá mà nó va chạm nhau, nó đầy đủ những cái khổ vậy đó. Đó là mới ở trong thai bắt đầu ra thôi, rồi khi mà ra đời đó thì thân thể đứa bé mà mới sinh ra thì sao? Nó mong manh, không? Cho nên đây mới nói là giống như là một cái vết thương rất là nhạy cảm, đụng mạnh là đau rồi, phải không? Rồi cho nên gọi là mới sinh ra, không? Đó, rồi được bồng ẩm trên tay hoặc là tắm rửa kỳ cọ bằng miếng vải dẻ đó, thì khi mà lao đó thì nó đau đớn giống như bị kim nhọn đâm, không? Đó, hoặc là dao bén cắt, rồi qua suốt một quá trình mà sống còn ở trên đây đó là phải chịu đủ cái thứ khổ để mà sống nữa. Đó phải quán sanh vậy đó, là tôi thấy những cái khổ rồi đó, chứ không phải là chỉ có khóc qua qua mấy tiếng gọi là khổ gì sanh, không? Nói chung á là vì có sanh ra cái ngã này cho nên rồi mới có khổ, bao nhiêu thứ khổ đó, hãy có ta là có khổ đó, vì có cái ta này là mới có khổ đó. Cho nên mới có cái lời kết lại như vậy. Thì tại sao mà lại ở đây là phải nhiều lời như vậy? Tức là phải nói nhiều lời về cái khổ sanh vậy đó. Bởi vì sao? Là có thời nào, có thể nào hiện hữu một cái tình trạng đau khổ mà trước đó không có sự sanh ra hay không? Tức là nếu không có sanh thì có những cái tình trạng đau khổ không? Đó, chính vì có sanh là mới có các thứ khổ đó, chứ nếu không có sanh thì sao có, không? Bởi thế cho nên bậc thánh vĩ đại khi mà giảng về khổ đế đó, đã tuyên bố sanh là khổ, sanh là điều kiện cần thiết cho khổ. Sanh là khổ, đó là những cái điều kiện cần thiết để cho cái thứ khổ. Vậy thì muốn hết khổ thì đừng sanh. Đó, cho nên đó là ý là muốn nói vậy đó, không? Cho nên cái phần sau thì Phật dạy rất kỹ, không? Để cho thấy người thế gian á, chúng sanh mê lầm, không? Thích sanh, không? Mà sợ khổ. Thì cái đó là cái mê lầm. Thì đây là nói lượt qua thôi, phần sau thì giải thích kỹ hơn. Đó là nói về tướng sanh. Còn nói về tướng già sao? Già tức là lão đó, thì có hai thứ, một là niệm lão, không? Rồi hai là chung thân lão, tức là đến kết cuộc đời đó, kết sau đó, không? Lại có hai thứ, một là tăng trưởng lão, hai là diệt lão, không? Tức là một là cái tướng nó từng niệm nó biến đổi, nó già đi, nên gọi là niệm lão, không phải là đợi tới già mới thành già, mà từng niệm nó biến đổi rồi, nó già đi theo sự vô thường của pháp hữu vi, không? Tức là theo cái pháp hữu vi vô thường đó thì nó biến đổi, nó già từ chút rồi, chứ không phải là đợi tới mà lưng còm mới gọi là già. Và đến cuối cùng chín mùi đó thì nó mới hiện cái tướng rõ ra, chứ không phải là tới nghĩa là lưng còm đó là mới lúc đó mới gọi là già, không? Cho nên già từng chút, rồi theo thời gian nó có tăng trưởng, cho nên gọi là tăng trưởng lão đó, không? Tức là mới đầu nhỏ rồi từ từ nó tăng trưởng lên, đó là do thời gian tăng trưởng đó, không? Nó là cái sức già đó. Lớn lên thì có tăng trưởng lớn lên thì mới đưa đến cái diệt hoại là già, là tàn tạ, không? Cho nên có bài kệ để mà nói về cái già đó, tức là với tứ chi nặng nề, các giác quan tàn lụng, với tuổi trẻ đi qua, trí nhớ tuệ suy dần. Tức là lúc này là trí nhớ nó bớt rồi, già nó bớt trí nhớ, rồi cái sáng suốt lanh lợi nó cũng bớt, cho nên gọi là suy dần. Sức khỏe thì bị phá sản, già thì sức khỏe bị phá sản, tức là nó không còn khỏe mạnh như xưa nữa. Càng ngày càng xấu xí dưới mắt những người thân, càng ngày càng lẩn thẩn. Khổ nào bằng khổ này về thân và về tâm mà con người gặp phải, vì già sẽ đem đến tất cả điều nói trên, già đáng gọi là khổ. Cho nên đó là nói về tướng khổ của cái già, quán kỹ vậy đó. Rồi nói về tướng bệnh, không? Bệnh tức là nói về tứ đại chẳng điều thích lẫn nhau, rồi cũng có hai là thân bệnh và tâm bệnh. Cho nên bệnh là có hai. Về thân bệnh thì nó có năm. Một là sao? Là nhân nơi nước, hai là nhân nơi gió, ba là nhân nơi nhiệt, bốn là tạp bệnh, năm là khách bệnh, không? Tức là do tứ đại không có điều hòa, không? Rồi hoặc là có các cái duyên từ bên ngoài, không? Cho nên gọi là hoặc là do nước, không? Rồi do gió, do nơi nhiệt, không? Nhiệt là nóng, hơi nóng đó, rồi tạp bệnh, còn khách bệnh thì khách bệnh tức là những cái duyên bên ngoài đó. Cho nên đây mới nói khách bệnh có bốn: một là chẳng phải phận sự mà gắn gỗ làm, hai là vì quên lầm mà té ngã, ba là dao gậy, không? Ngói đá, bốn là quỷ mị dựa, không? Tức là không phải phần sự mình mà cố gắng làm thành ra gọi là thành bệnh. Rồi hoặc là đi mà quên đó, quên té ngã, cho nên đó là gọi là khách đó, những cái duyên ngoài đó. Rồi hoặc là dao gậy, ngói đá đó, làm gây thành thương tổn. Còn cái là quỷ mị nó dựa, không? Từ đó gọi là khách bệnh đó, là duyên vô duyên ngoài, không? Đó là gọi là nói về thân, không? Đó là bệnh về thân. Còn về tâm, tâm là sao? Tức là có bốn, là một là hớn hở, tức là vui mừng quá, đó là cũng là cái nhân sinh bệnh, chứ không phải là hớn hở vui quá là tốt. Là hớn hở đó, hớn hở quá là cũng là cái nhân bệnh. Rồi hai là sợ sệt, tức là sợ sệt, chính cái nhờ sợ sệt, thường thường sợ sệt hoài, đó là cũng cái nhân gây thành bệnh, không? Là bệnh về thần kinh, không? Đó, hai sợ hoài đó, đó. Rồi ba là lo rầu, đó, lo rầu thì đó là cũng nguyên nhân sinh bệnh, không? Cứ lo rầu hoài thì hoặc là đó là đau tim, không? Rồi bốn là ngu si, đó, thì đó là từ tâm mà nó gây bệnh, là những cái nhân. Cho nên vậy, bệnh không phải là chỉ từ thân thôi, mà nó cũng từ tâm nữa, tâm nó ảnh hưởng, không? Đó, chứ cho nên là khéo gọi là điều hòa tâm, cho nó gọi là sống, gọi là nó bình thường đó, không để mà quá xúc động, không? Hay là quá tổn thương về tâm đó, không? Thì nó ảnh hưởng đến thân, lo nghĩ nhiều, không? Rồi buồn bã nhiều, rồi hớn hở tức là vui mừng quá độ. Thì cũng sinh bệnh. Cho nên xưa mà mình đọc truyện là ông gì quên rồi, mà vui quá cười cái là chết luôn á. Gì mà có xưa chuyện gì mà có ông gì mà chỉ có ba búa đó. Rồi gặp chuyện vui quá đó là cái cười quá chết luôn. Cho nên đó là để thấy rằng bệnh đó là do tự thân, rồi do ngoại cảnh, không, rồi do tâm, cho nên mình khéo phải điều hòa, không, rồi nghiệp nữa. Cho nên dưới này mới giải thích thêm nè, thân bệnh, tâm bệnh là phàm là có ba thứ. Một là nghiệp báo, không, tức là do nghiệp báo, do những cái túc nhân đó nó chiêu cảm, không, thì bệnh mà do nghiệp báo này thì uống thuốc khó hết à, không, đó, tức là do cái túc nhân, rồi hoặc là sao, hai là xa lìa chẳng đặng ác đối, không, tức là hiện tại là gặp các cái ác duyên nó khiến thành bệnh khổ, cho nên gọi là xa lìa chẳng được những cái ác đối đó, không? Đó tức là những cái ác duyên nó khiến thành bệnh. Rồi hoặc là do thời tiết, tức là thời tiết thay đổi, cơ thể không theo kịp, không? Cho nên là nó sanh ra các thứ bệnh, cái nhân duyên bệnh đó, rồi hoặc là không, về nhân duyên là những bệnh phong vân vân, rồi danh tự là như là buồn nôn, phổi sưng, những cái thọ sai khác là nhức đầu, đau mắt, đau tai vân vân, đó gọi là cái khổ về bệnh. Tức là có thân là có đủ các cái thứ bệnh. Đó là giải về già, sanh, già, bệnh, rồi tới tử. Tử tức là bỏ thân đã thọ. Bỏ thân cũng có hai, một là mạng căn mạng hết mà chết, hai là do duyên ngoài là chất mạng hết mà chết. Mạng hết mà chết có ba, một là mạng hết chẳng phải phước hết, hai là phước hết chẳng phải mạng hết, ba là phước mạng đều hết. Duyên ngoài chết cũng có ba, một là chẳng phải phần tự hại mà chết, hai là bị kẻ khác hại chết, ba là do mình và kẻ khác mà chết. Lại có ba thứ chết: một là phóng vật mà chết, hai là phá giới mà chết, ba là mạng căn hư hoại mà chết. Những gì gọi là phóng vật mà chết? Nếu có quỷ bán đại thừa phương đẳng bát nhã ba la mật, đây gọi là phóng vật mà chết. Những gì gọi là phá giới mà chết? Quỷ phạm giới cấm của chư Phật ba đời, đây gọi là phá giới mà chết. Những gì gọi là mạng căn hư hoại mà chết? Bỏ thân ngủ ấm, đây gọi là mạng căn hư hoại mà chết. Do đây nên gọi rằng chết là rất khổ, không? tức là chết, tức là cũng có do là mạng căn hết mà chết, thấy không? Là rồi do nhân duyên, do duyên ngoài, là cho nên đây gọi là căn gọi là căn mạng hết á, rồi do duyên ngoài tức là chất mạng hết, là rồi về cái mạng hết mà chết thì có không, mạng hết mà chẳng phải phước hết, thấy không? Tức là chánh báo tuy hết mà y báo vẫn còn đó, cho nên gọi là mạng hết mà chẳng phải phước hết, thấy không? Rồi hoặc là y báo hết mà chánh báo vẫn còn thì gọi là phước hết mà chẳng phải mạng hết, thấy không? Tức là y báo nó hết nhưng mà chánh báo vẫn còn. Còn cả hai đều hết đó, thấy không? Thì gọi là mạng hết mà phước cũng hết. Đó. Rồi do những cái duyên ngoài hoặc là mình tự hại, hoặc là người khác hại mình, hoặc là cả hai, tức là vậy, tức là chết nó cũng có nhiều cái nhân duyên, không? Đó. Tức là mình tự mình hại mình mà chết, không? Hoặc là kẻ khác bị cái khác hại, không? Còn thứ ba là mình do mình và cái khác cộng chung lại. Đó. Rồi còn có những cái chết mà do phóng vật mà chết, thấy không? Đó. Do mạng căn hư hoại.